Chương 1482, tu luyện kiếm tâm, phi huyên tình quan. Đợi càng về sau, cũng chính là Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể dị chủng chân khí bị xua tan, chữa thương hoàn tất phía sau, ở sổ sách bên ngoài hộ pháp Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi cũng bị kéo gần sổ sách san nở bên trong, toàn bộ âm quỷ phái mỹ nữ bị Lưu Húc cho tận diệt. Lưu Húc coi như là hoàn thành nam nhân trung cực mộng tưởng một trong, âm quỷ phái bên này giải quyết rồi, từ hàng tĩnh trai còn có thể xa sao cũng trong lúc đó, ở bắc địa một chỗ thanh lưu dinh thự bên trong. Cái kia giống như bầu trời tiên tử sư phi huyên nhẹ nhàng đi vào nội đường, con thấy chính mình sư tôn Phạm Thanh Huệ đang ngồi quỳ ở trên bồ đoàn, chắp hai tay, lẩm bẩm cầu xin, nơi khỏe mắt rõ ràng có một lệ ngân. Sư phi huyên trong lòng cả kinh, vội vã đi lên hai bước, hỏi, sư tôn, nhưng là có chuyện gì xảy ra? Phạm Thanh Huệ mở đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng lắc đầu, than thở, không có việc gì, vi sư chỉ bất quá vì tống đại ca niệm một chuyến vãng sinh chú mà thôi. Sư phi huyên không khỏi có chút ngạc nhiên. Phạm Thanh Huệ lại thở dài, nói, vi sư ta cũng không gạt ngươi, Tống Khuyết là ta Phạm Thanh Huệ chọn đời duy nhất thích nhất nam tử. Vì hắn khóc một chuyến, cũng không quá đáng. Sư phi huyên cũng là không biết trả lời thế nào, bởi vì Tống Khuyết rõ ràng chính là bị Phạm Thanh Huệ giết ra. Phạm Thanh Huệ nhẹ nhẹ cười cười, nói, yêu cũng được, hận cũng được, thế nhân tâm tình bất quá là lướt qua mây khói. Xuất thế vào đời, hữu tình vô tình, hồng trần luyện tâm, giả sử đồ nhi ngươi không thể minh bạch, liền vĩnh viễn không thể đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới. Lúc đó, ta và hắn lẫn nhau yêu sâu đậm, nhưng vi sư cuối cùng có thể cơ lên tuệ kiếm cắt đứt lẫn nhau ràng buộc, mà Tống đại ca lại đến cuối cùng vẫn không có thể nhà mình. Ngươi là hiện thời kỳ nam tử, nhân gian vĩ đại trượng phu, trên đời này liền lại không có bất kỳ người nào có thể so sánh ngươi càng thêm ưu tú. Giả sử như không phải trong đáy lòng còn nhớ Thanh Huệ tốt, Thanh Huệ là tuyệt đối không gạt được ngươi. Sa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa, không có vật gì khác nữa. Vậy chúng ta tất cả chẳng lẽ không phải cũng toàn bộ nhà mình rồi sao? Thanh Huệ là đã biết những lời này, mới thật sự thoát thân đi ra, cũng thành tiểu kiếm điển cảnh giới tối cao. Chỉ là, không ngờ tới Tống đại ca là gạt ta, ngươi cuối cùng không có nhà mình. Nhưng Thanh Huệ cũng là cũng lừa Tống đại ca, bởi vì ta cuối cùng vẫn nhà mình. Sư phi huyên nhìn cái kia xưa nay trầm ổn tự nhiên sư tôn lúc này lại tầng tầng không ngớt lầm bầm lầu bầu, thầm nghĩ Tống Khuyết chi chết hay là đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, liền chuyển qua đề tài nói. Sư phụ Mưu Hoa vốn là cẩn thận, nhưng không ngờ tới cuối cùng lại sắp thành lại bại, thực sự là đáng tiếc. Phạm Thanh Huệ lấy lại bình tĩnh, thanh lệ tuyệt luân gương mặt hiện ra vẻ đạm nhiên, nói, thành sự ở người mưu sự ở trên thiên, lần này chúng ta thâm nhập địch kỳ cam mạo kỳ hiểm Bắc Lan ở dê một kích, tuy là chưa mạnh mẽ toàn bộ công, nhưng cuối cùng cũng toàn thân trở ra. Chỉ tiếc chân ngôn đại sư, ai sư phi huyên lộ ra vẻ bi thương, hát cái Phật hiệu, thấp giọng nói, chân ngôn đại sư tự biết tuổi tác sẽ hết. Chủ động đưa ra liều mình tự hổ, coi như là cầu nhân được nhân, cũng không phải sư tôn lỗi lầm của ngươi. Nói nàng trên ngọc dung lộ ra vẻ cảm khái, nói, chỉ tiếc không có thể tiêu diệt ngã Phật địch nhân lớn nhất, bị cái kia Bạch Liên giáo chủ chạy thoát, chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội. Nhưng lần này cũng sắp hắn trọng thương, theo tình báo hắn trở lại Giang Đô lên bờ lúc vẫn là thân thể bị trọng thương, ở quần thần trước mặt miệng phun tiên huyết đâu. Phạm Thanh Huệ nghe vậy lại nhíu mày, trầm ngâm nói, không thích hợp, Lưu Húc là đỉnh phong tông sư. Coi như thụ thương nặng hơn, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn không áp chế được thương thế mà trước mặt mọi người thổ huyết. Việc này chỉ sợ có bấy sư phi huyên nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng nói, chẳng lẽ Lưu Húc thương thế cũng không nghiêm trọng, hành động này là cố ý mông gạt chúng ta? Phạm Thanh Huệ suy nghĩ một hồi, nói, lúc đó Lưu Húc đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng lại đột nhiên tiến nhập một tên kỳ quái cha nở dê tha y, chắc là ma môn nào đó liều mạng bí pháp hiệu quả. Hắn vốn chính là thân thể bị trọng thương. Hơn nữa như vậy liều mạng, theo lý không có một năm nửa năm là tuyệt đối không khôi phu cờ lại được cờ. Việc này vi sư cũng muốn không phải minh bạch, trước quan sát một chút lại nói. Dừng một chút, Phạm Thanh Huệ tiếp tục nói, vi sư đã hạ lệnh Nam Phương tín đồ thủ lĩnh kích động phản loạn. Hơn nữa Lưu Húc cùng Trúc Ngọc Nghiên trọng thương ít nhất có thể vì chúng ta tranh thủ nửa năm trở lên, miễn là Lý Thế Dân có thể nhân cơ hội đánh hạ Lạc Dương. Cái kia chí ít vẫn là một phó tướng cầm chi cục, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được. Sư phi huyên cũng là lộ ra vẻ lo âu, cau mày nói, lần này đánh lén đã đem chúng ta hết thể ám kỳ đều bại lộ, hiện thời lại để cho tín đồ khơi mào sự việc, chỉ sợ sẽ gặp nghiêm nghị chấn áp. Phạm Thanh Huệ thở dài một tiếng, nói, vi sư cũng tin tưởng, chỉ là hiện tại chỉ còn biện pháp này, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ngăn chặn Bạch Liên giáo bước tiến, Nam Phương cơ nghiệp chỉ phải bỏ qua. Chỉ cần có thể trở thành người thắng sau cùng, cái kia cái gì đều được trùng kiến. Dứt lời, nàng lộ ra cười yếu ớt. Nhẹ giọng nói, may mà lần này phi huyên ngươi bắt giữ khấu trọng, hắn chính là Bạch Liên giáo thông cáo thiên hạ người thừa kế, miễn là lợi dụng được, đối với trợ giúp của chúng ta không thể đánh giá. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng gõ đầu, nói, bằng không Liếu Không đại sư liều mạng trả giá cụt tay đại giới, Phi Huyên cũng cầm không xuống khấu trọng, lớn nhất công lao còn là muốn thuộc về Liêu Không đại sư. Phạm Thanh Huệ suy nghĩ một chút, lại nói, chúng ta về trước tỉnh trai, lại quyết đoán bước tiếp theo làm như thế nào. Còn muốn gia tăng phái người theo dõi Triệu Đức Ngôn bọn họ, ta luôn cảm thấy lần này Triệu Đức Ngôn hợp tác quá kỳ quái, mạo hiểm đến Nam Phương đánh lén, đối với đã tại vực ngoại mất đi căn cứ địa chỉ có thể liều mạng Đại Minh tôn giáo mà nói còn tình hữu khả nguyên, còn đối với an an ổn ổn ở đột quyết làm quân sư Triệu Đức Ngôn mà nói căn bản không hề chỗ tốt. Chỉ sợ, còn có chút chúng ta còn chưa hiểu nội mạc, cần gia tăng điều tra. Tiếp lấy, vị này Mỹ lệ vô cùng Phật môn đệ nhất nhân nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối đen, than thở, luôn cảm thấy trong chỗ u minh dường như có cổ lực lượng đang giúp cái kia Lưu Húc, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không phải tự do, hy vọng là vi sư đa tâm liễu. Sau đó, nàng xem sư Phi Huyên vị này Mỹ lệ đồ đệ, ôn nhu nói, đúng rồi, Phi Huyên ngươi cũng muốn nắm chặt, mau sớm tấn thăng đến kiếm tâm thông minh cảnh. Cái kia mọi người đối với ngươi kế thừa vi sư vị trí này đều muốn không lời nào để nói. Sư Phi Huyên lộ ra khổ não vẻ, khẽ thở dài, đồ nhi minh bạch, chỉ là hiện tại đồ nhi không có đầu mối, căn bản không biết từ đâu hạ thủ. Phạm Thanh Huệ lại lộ ra dí dỏm biểu tình, hi hi cười nói, vậy vi sư giáo ngươi một cái phương pháp. Thấy sư Phi Huyên tụ tinh hội thần xem cùng với chính mình, Phạm Thanh Huệ tiến đến nàng trắng non bên thai nhỏ, cười nói, tìm người đàn ông, thích hắn, sau đó quên mất hắn. Hì hì.